Trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 78, dị năng quá mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, có tin tức về tinh hạch hay không? Hàn Dực ngẩng đầu hỏi bọn họ. Không có nghe họ nói về cái này. Trên nhiệm vụ cũng không có. Tiêu Giản lắc đầu nói. Tôi nghĩ người nơi này còn chưa phát hiện ra chuyện tinh thạch. Đây là điều tất yếu. Bây giờ cơ hội xuất hiện tinh thạch quá nhỏ. 20-30 con dị chủng chỉ có một con trong cơ thể có tinh hạch. Quân đội tiêu diệt hiện trường và xác chết thường bị đốt cháy hoặc phớt lờ nó. Thật sự rất khó để phát hiện ra tinh thạch. Hơn nữa ngay cả khi họ phát hiện ra chuyện tinh thạch, họ sẽ không ngay lập tức công bố ra bên ngoài mà sẽ lấy đi làm thí nghiệm phân tích năng lượng tinh thạch. Sau đó đưa nó vào sử dụng thực tế. Quá trình này cũng mất nửa tháng. Trong ấn tượng của Hàn Kiều Kiều có vẻ là một tháng sau. Chuyện tinh hạch tuy rằng không rõ ràng lắm. Bất quá căn cứ đối dị chủng cùng dị năng đều có giải mã. Lục Trường Uyên dừng một chút. Nói tiếp. Cùng Kiều Kiều nói cho chúng ta biết giống nhau như đúc. Hàn Kiều Kiều làm bộ ngây thơ xích tới gần bên người Hàn Dực. Lục Trường Uyên trong lòng muốn cười. Cũng không nói cô. Lại nói. Dị năng bị chia làm 4 loại. Cường hóa. Khống chế. Biến hóa. Tinh thần. Này đó chúng ta đều biết. Sau đó. Căn cứ viện nghiên cứu khai phá ra một loại dụng cụ kiểm tra đo lường dị năng. Người có chỉ số 12 vạn trở lên có thể tham gia đội dị năng đặc biệt. Có quân nhân biên chế. Miễn phí nhà ở, được hưởng đãi ngộ đặc thù. Mấy người chúng ta đều có thể đi tham gia đội dị năng đặc biệt. Ngôn Tiếu nghiêng đầu, nói, Hàn ca cái loại này tính cái gì? Một chuỗi số không? Còn không phải làm nguyên soái tướng quân đi. Hàn Kiều Kiều không cao hứng chu lên miệng. Em không cho ca ca đi. Chúng ta lại không phải không có đồ ăn thức uống. Làm gì muốn đi chịu tội. Phúc lợi cao lại như thế nào. Kia đều là lấy mạng đổi. Em không cho ca ca đi. Chấm. Rõ ràng nửa câu đầu vẫn là làm nũng. Chính là nói đến mặt sau. Làm như mang theo mỗ cổ cảm xúc. Thanh âm đột nhiên dương cao. Miệng lưỡi cũng trở nên ngoan tuyệt. Mọi người đều là sửng sốt. Ngôn Tiếu ngẩn ngơ. Thanh âm bất giác yếu đi rất nhiều. Nói. Cũng không phải thật sự đi. Anh chỉ là ví dụ. Hàn Kiều Kiều ước chừng cũng thấy chính mình thất thố. Thực xấu hổ. Đơn giản cúi đầu ôm cánh tay Hàn Dực. Thanh âm dầu dĩ nói. Ví dụ cũng không được. Em không cho ca ca đi. Mọi người nhất thời cũng chưa nói chuyện. Trường hợp có chút quá an tĩnh. Hàn Kiều Kiều cảm thấy rất xấu hổ. Đột nhiên đứng lên. Em về phòng thu thập hành lý. Dứt lời. Cô liền xoay người chạy lên lầu. Lục Trường Uyên như suy tư gì nhìn bóng dáng biến mất trên cửa thang lầu. Phun ra một làn khói. Xem ra. Chuyện trong căn cứ. Cô cũng mơ thấy không ít. Hàn Dực trầm khuôn mặt, không nói gì, Ngôn Tiếu biểu tình có chút mờ mịt, hỏi, nếu là biết trước, cô vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Lục Trường Uyên cười, dị chủng, dị năng, tinh hạch, này đó đều nói ra, dư lại những cái kia, chỉ sợ đều không phải cái gì tốt đi. Tiêu Giản ngày thường tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng là đầu óc cũng không trì độn. Hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái. Nói, tôi cảm thấy Kiều Kiều hẳn là mơ thấy chuyện đội dị năng đặc biệt. Nghe ngữ khí của cô, tựa hồ rất rõ ràng đội dị năng ngày thường chấp hành nhiệm vụ gì. Tôi đoán, khả năng trong mộng Hàn ca trong lúc làm nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm. Cho nên vừa rồi cảm xúc của cô nhất thời mất khống chế. Chuyện này không có khả năng. Ngôn Tiếu cái thứ nhất phản đối. Trừng lớn mắt nói. Hàn cả lợi hại như vậy. Như thế nào khả năng sẽ xảy ra chuyện? Chỉ bằng những con vật đen thui xấu xí ghê tởm kia sao? Hàn Dực không tiếng động thở dài một tiếng. Nói. Dị chủng sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa. Trong mộng của em ấy. Mà thế nửa năm sau. cũng chính là cách hiện tại ước chừng 4 tháng sau này. Khí hậu sẽ phát sinh kịch biến. Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn về phía Hàn Dực. Hiệu ứng nhà kính sẽ kết thúc. Băng kỳ đã đến. Ngôn Tiếu cứng họng. Ngồi ở hắn bên người Bạch Khải Thụy nhịn không được đánh một cái run run. Nói, kia chẳng phải là, ánh sáng mặt trời cũng sẽ ngắn lại. Nếu trời đầy mây, nhiều mây, kia dị chủng chẳng phải là một ngày 24 giờ tùy ý hoạt động. Lục Trường Uyên bóp tắt điếu thuốc trong tay. Bất đắc dĩ cười. Khó trách cậu muốn tôi thu thập nhiều pin năng lượng mặt trời như vậy. Lúc ấy tôi còn kỳ quái. Trời nóng dùng cái này làm gì? À, Hàn Dực khe khẽ thở dài. Nói, về chuyện trong mộng, sau này mọi người không cần ở trước mặt cô bàn luận. Hắn không nghĩ làm cô không vui. Mọi người không nói gì. Chỉ có Lục Trường Uyên thật sâu nhìn về phía hắn. Khó được lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Lời nói thấm thía nói. Chúng ta sẽ không nhắc lại. Nhưng là trong lòng cậu phải có cái tính toán mới được. Tiểu nha đầu trong lòng nghẹn rất nhiều chuyện. Thời gian lâu rồi. Đối với cậu và cô ấy. Đều không tốt. Ân. Hàn Dực rất nhỏ gật đầu một cái. Bạn bè nhiều năm. Lục Trường Uyên sẽ không hại hắn. Nơi xa truyền đến âm thanh động cơ ô tô. Càng ngày càng gần. Cuối cùng. Ngừng lại dưới sân bên ngoài. Từ trong xe xuống hai người nhân viên công tác, đứng ở bên ngoài hô. Hàn Dực có phải hay không ở nơi này à? Ngôn Tiếu đứng ở bên cửa sổ ngăn không được cảm thán. Tôi đã bao nhiêu năm rồi không nghe thấy Hàn ca bị người kêu tên đầy đủ. Tiêu Giản liếc nhìn hắn một cái. Đứng dậy đi ra ngoài mở cửa cho hai người kia. Bên ngoài đứng hai người thanh niên trẻ tuổi. Trong đó một người trong lòng ngực ôm một cái dụng cụ. Hai người thoạt nhìn đều rất hòa khí. Lễ phép cùng Tiêu Giản bắt tay. Giải thích nói. Đã quấy rầy. Chúng tôi là nhân viên viện nghiên cứu. Hôm nay các anh tiến vào căn cứ. Chỗ đăng ký dụng cụ có chút vấn đề. Cho nên chúng tôi lại đây lại làm một lần kiểm tra đo lường. Tiêu Giản gật gật đầu. Hướng trong đi vào. Vào đi. Hai người đi theo Tiêu Giản vào nhà chính, đều là sửng sốt, nguyên nhân là trước mắt này vài người thoạt nhìn phá lệ tinh anh. Tuy rằng không đến mức mỗi cái đều khí vũ hiên ngang, nhưng cũng kém không xa, quần áo không tầm thường, càng không đề cập tới trong nhà chính bàn ăn cùng ghế dựa là bằng gỗ sồi trắng. Xin hỏi, vị nào là Hàn tiên sinh? Nhân viên công tác đưa bọn họ đánh giá một vòng. Hàn Dực nhướng mày nhìn họ. Như thế nào kiểm tra? Ôm dụng cụ nhân viên công tác. Cẩn thận đem dụng cụ phóng tới trên mặt bàn. Xoa xoa mồ hôi trên mặt nói. Cái này là dụng cụ của phòng thí nghiệm. So với nơi đăng ký càng chính xác một ít. Anh chỉ cần để tay trên khu cảm ứng là được. Hàn Dực nghe vậy. Đứng dậy đem tay đặt lên. Một người nhân viên công tác khác thao tác vài cái. Trên màn hình tinh thể lỏng bắn ra toàn con số không? Ngôn Tiếu vui vẻ, chế nhạo nói. Các người nói công cụ nà. Rốt cuộc dùng được không a? Hai cái nhân viên công tác nhìn đối phương. Nhất thời đều có chút há hốc mồm. Sau một lúc lâu, trong đó một người mới miễn cưỡng cười nói. Khả năng. Có thể là Hàn tiên sinh dị năng trị số quá lớn đã vượt qua dụng cụ chúng tôi có thể đo. Cho nên mới sẽ xuất hiện sai lầm như vậy. Thật ngượng ngùng. Đây là chúng tôi thất trách. Chúng tôi sẽ trở về tiến thêm một bước cải thiện dụng cụ kiểm tra đo lường. Hàn Dực thu hồi tay. Xoay người ngồi xuống. Hôm nay đã 3 lần kiểm tra như thế. Trên mặt đã có chút không kiên nhẫn. Hôm nay cũng cảm ơn mọi người đã phối hợp với công tác của căn cứ chúng tôi. Cảm ơn, chúng tôi liền tạm biệt. Đi thong thả, Ngôn Tiếu vui tươi hớn hở đứng lên đưa bọn họ đi ra ngoài. Tiêu Giản mặt vô biểu tình nhìn Ngôn Tiếu đưa bọn họ ra ngoài. Kéo kéo khóe miệng, phiền toái, bọn họ sẽ không lại đến đi. Lục Trường Uyên ở một bên nói. Thời gian tới sẽ không? Cải tiến dụng cụ không dễ dàng. Hơn nữa yêu cầu đầu nhập phí tổn không thấp. Huống chi, bọn họ chỉ cần biết. A Dực dị năng rất mạnh. Này liền đủ rồi, thông báo. Tạm dừng đăng cho đến khi bên đem buôn. VN Hoàn Mình sẽ đăng tiếp bên này. Cảm ơn các độc giả đã theo dõi chuyện trong thời gian qua, cách chương.